số lượng ít lại được các chức nghiệp pháp hệ săn lùng nên có thể vừa xuất hiện đã có người mua. Bởi vậy, muốn tìm một kiện trang bị mana tốt cũng không phải dễ dàng, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bất quá vận khí ngày hôm nay của Dương An coi như không tồi, cũng thể nói là vận khí của Pháp Lỗ Địch khá tốt. Sau hơn một giờ tìm kiếm, Pháp Lỗ Địch phát hiện ra một shop có bán trang bị mana. Tớ phát hiện một shop chuyên môn bán ra trang bị mana, nhưng đã có người nhanh chân đến trước, đang cùng chủ tiệm mặc cả. Cậu đến nhanh một chút. Tọa độ là 6969 xuyệt chéo 96969. Dịch. Tọa độ rất đẹp. Nhận được tin tức, Dương An liền nhanh chân đi qua. Vốn không rõ tại sao Pháp Lỗ Địch nói đây là shop chuyên bán trang bị mana, nhưng khi tới đây thì hắn cũng ngạc nhiên. Trong shop trừ bỏ mấy món trang bị hoàng kim của các chức nghiệp còn có 5 chiếc đĩa kim loại tròn như quả trứng màu bạc to cỡ hai bàn tay. Là trang bị mana. Một shop có 5 kiện trang bị mana. Dương An hiểu vì sao Pháp Lỗ Địch thêm hai chữ chuyên môn. Thần ung chi nhãn ma lực bàn. Vật phẩm đặc thù. Tinh thần tổng 70. Trí lực tổng 70. Mana tăng lên 50%. Tốc độ hồi phục mana tăng lên 50%. Vật phẩm đặt ở hành trang có thể tác dụng. Hiệu quả vật phẩm không thể trồng chất. Dương An nhìn thuộc tính trang bị mana. Phát hiện chỉ riêng thuộc tính tăng mana đã cao hơn vương gia hạch tâm nhiều. Là kiện trang bị hiếm có. Nếu như có thể Dương An muốn mua hết toàn bộ. Nhưng mà, đã có 4 kiện trong 5 món bị mấy người chơi tới trước cầm trong tay, đang cùng chủ tiệm tranh cãi. Không bán là không bán, chúng mày có trả giá nhiều hơn nữa tao cũng bán, bỏ đồ của tao xuống rồi cút đi. Chủ tiệm là một đạo tặc tên bột tử ngạnh quá đao, hắn đang trừng mắt, chửi bới với mấy người chơi đứng trước shop của hắn. Thằng nhóc, cho mặt mũi còn không biết giữ. Nhìn cho rõ. Chúng tao là thành viên U Minh Phượng Trảo. Đắc tội chúng tao thì đừng nghĩ lăn lộn được tại Bạch Vân Thành này. Một người chơi hung ác nói. Chỉ thấy mấy người bọn chúng lộ ra huy chương huyết sắc Phượng Trảo. Bên cạnh còn có hắc ám thì huyết huy chương. U Minh Phượng Trảo gia tộc là một trong ngũ đại gia tộc phụ thuộc hắc ám thì huyết chiến minh. Cũng tức là mấy người chơi này thuộc hắc ám thì huyết chiến minh. Tao không bán đồ cho gia tộc U Minh Phượng Trảo. Dơ. Quy. Cả. Mơ. Nếu mày không đi tao gọi người tới. Khu này là địa bàn của Lam Sắc Quân Đao. Hắc ám thì huyết dám làm loạn ở đây hả? Bột tử ngạnh quá đao không có lùi bước. Cũng không sợ mấy thành viên hắc ám thì huyết chiến minh này. Mấy người chơi vừa uy hiếp chủ tiệm nghĩ lại. Nơi này đúng là khu quản lý của Lam Sắc Quân Đao. Những người chơi mở tiệm ở đây đều nộp phí bảo hộ. Bọn hắn mà nháo chuyện ở đây sẽ có rắc rối lớn. Cuối cùng cũng bỏ lại mấy món trang bị mana. Hừ! Mày nên cẩn thận một chút. Đừng để bọn tao gặp mặt ở bên ngoài. Nếu không thì tên kia còn hung hăng bỏ lại vài câu nói sau đó dẫn mấy thành viên rời đi. Dơ quy quy ca, mơ đô la phần trăm. Sau khi mấy người hắc ám thì huyết rời đi. Bột tử ngạnh quá đao còn mắng chửi một hồi. Giống như cùng mấy người này có thâm cừu đại hận. Thấy mấy người chơi kia rời đi, Dương An nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo Pháp Lỗ Địch đi tới trước cửa hàng. Ngồi xổm xuống. Huynh đệ, những thứ này có bán không? Dương An chỉ mấy món trang bị mana. Thản nhiên hỏi. Hắn cũng không có cầm lên xem xét. Sợ chủ tiệm có tính khác người. Nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trêu chọc hắn điên lên mà không bán đồ thì vui. Bán tất nhiên là bán rồi. Thái độ bột tử ngạnh quá đao thay đổi 180 độ. Tươi cười, cung kính, giống như một chuyên viên bán hàng chuyên nghiệp.